Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 195, 195, chiến sĩ cuồng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lăng lập tức ấn nhẹ mũi chân lên mặt đất, thi triển du long bộ, nhanh chóng lao đến nơi phát ra tiếng đánh nhau. Sau một lúc, Lâm Lăng đã tới gần nơi đó. Hắn nhảy lên một cây đại thụ bên cạnh để lặng lẽ quan sát. Nương theo ánh trăng, chỉ thấy cách đó không xa là một mảnh đất trống. Đang có bốn người một thú giao chiến kịch liệt. Bốn người này có ba nam một nữ. Nam thì thân thể cường tráng, cao chừng 2m5. Bọn họ đều mặc da thú. Dáng vẻ hung hãn kia nhìn như ba con hung thú hình người. Còn nữ tử thì cũng khoác da báo. Làn da bóng loáng tinh tế lộ ra màu tiểu mạch khỏe mạnh. Hơn nữa, dáng người nàng rất cao gầy, gợi cảm, tay cầm một cây kiếm sắt thô ráp, khi múa may trông rất có lực. Nhưng điều làm Lâm Lăng kinh ngạc nhất chính là, tóc của bốn người này đều đỏ như máu. Chẳng lẽ là cuồng tộc? Lâm Lăng tập trung nhìn lại, nhận thấy hình dáng đặc thù và mái tóc dài đỏ như máu của những người đó. Tuy rằng tướng mạo ngũ quan giống như nhân loại, nhưng lại có khác biệt rõ ràng. Suy đoán này cũng không phải là Lâm Lăng nghĩ bậy ra. Hắn từng nghe nói đến lời đồn có liên quan đến cuồng tộc. Họ có thân hình cao lớn, tóc đỏ như máu. Những đặc điểm đó đã trùng khớp với ba nam một nữ trong tầm nhìn. Sau đó ánh mắt Lâm Lăng hơi thay đổi, nhìn về phía con thú đang đánh nhau với bọn họ. Đó là một con ma thú thổ hệ dạng sức mạnh, gấu đại địa, thân thể béo tốt cao tận 3 mét kia còn oai hùng hơn cả chiến sĩ cuồng tộc. Đôi tay gấu rất lớn, tràn ngập cảm giác sức mạnh. Gấu đại địa là ma thú cấp 6, lực công kích cực kỳ hung hãn. Hơn nữa, da lông thô ráp, kiếm sắt bình thường chém lên hoàn toàn không thể tạo thành tổn thương gì cho nó. Đáng chết, con gấu đại địa này quá mạnh. Một thanh niên chiến sĩ cuồng tộc trong đó lộ ra vẻ mặt nặng nề. Sau đó hắn quát lên với hai thiếu niên cuồng tộc bên cạnh. Các ngươi đừng sợ, bảo vệ địch lệ kỳ cho tốt. Ta tới giữ chân con gấu này rồi các ngươi dùng kiếm tập kích điểm yếu là cửa hậu của nó. Trong bốn người, rõ ràng thanh niên cuồng tộc này có kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú và chững chạc hơn. Mà nghe hắn nói đến cửa hậu, Lâm Lăng hơi sửng sốt, sau đó chợt nhìn về phía hoa cúc sau mông gấu đại địa. Hắn lập tức phản ứng lại, bởi vì gấu đại địa da dày thịt béo, có thể chống cự đao kiếm bình thường công kích, nhưng lại có một nhược điểm, chính là cúc hát xa của nó. Nếu như dùng kiếm đâm vào, thọc thẳng vào cơ thể thì đó là vị trí chí mạng. Nghĩ vậy, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy cúc hoa căng thẳng, không khỏi ớn lạnh, vèo vèo vèo. Đúng lúc này, mỹ nữ cuồng tộc kia nhanh chóng múa may trường kiếm trong tay. Lại huyễn hóa ra hơn 10 bóng kiếm, bổ thẳng về phía gấu đại địa. Thế công này không đau không ngứa đối với thân thể to mọng của gấu đại địa. Nhưng trong đó lại có một bóng kiếm chém trúng đôi mắt nó. Máu tươi bắn ra tung tóe. Giống, tổn thương này hoàn toàn chọc giận gấu đại địa. Nó há cái miệng to lớn và phát ra tiếng gầm hung ác khiến lòng người e sợ. Sóng âm dữ dội kia làm màng tai bốn chiến sĩ cuồng tộc rung lên vù vù. Sau đó, gấu đại địa đưa đôi mắt đỏ rực nhắm thẳng vào mỹ nữ cuồng tộc kia. Bỗng nhào thẳng qua, lấy trọng lượng hơn ngàn ký của gấu đại địa. Lúc này nó gầm gừ lao vút tới tạo nên khí thế này làm người ta hãi hùng cây ết yêu ta ép vía. Hai thiếu niên trước đó phụ trách bảo vệ mỹ nữ cuồng tộc cũng không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Địch lệ kỳ, cẩn thận, thanh niên chiến sĩ cuồng tộc la lớn. Mau tránh đi, nhìn thấy gấu đại địa đang vồ đến. Lúc này địch lệ kỳ cũng kinh hoàng sợ hãi. Nhưng tốc độ phản ứng của nàng ta mạnh hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Mà trùng hợp phương hướng này lại là khu vực Lâm Lăng đang ẩn nấp để quan sát. Thình thịch, nhưng trong núi rừng bụi gai mọc thành cụm như thế này thì tốc độ chạy sẽ bị hạn chế. Càng chết người chính là, mỹ nữ cuồng tộc đột nhiên bị một sợi dây mây làm vướng chân. Trực tiếp té ngã xuống đất, nàng ta lập tức quay đầu nhìn lại. Đồng tử trong đôi mắt xinh đẹp co rụt lại. Con gấu đại địa đang điên cuồng xông tới với gương mặt dữ tợn. Nếu tới gần thì chỉ cần dùng thân thể to béo kia cũng có thể lập tức đè nàng ta thành bánh nhân thịt. Ba chiến sĩ cuồng tộc đang đuổi theo phía sau. Nhưng khoảng cách hai bên lại quá xa. Hoàn toàn không kịp cứu người. Địch Lệ Kỳ, né tránh, mau tránh ra. Thanh niên cuồng tộc dẫn đầu kia lập tức gấp đến độ giống to lên. Chỉ thoáng chốc, nhiệt huyết trong thân thể hắn sôi trào. Hai mắt đột nhiên hiện ra một màu đỏ đậm. Cơ bắp cả người căng phồng lên. Trực tiếp làm rách cả da thú trên người. Cuồng hóa, thấy tình cảnh này. Hai thiếu niên cuồng tộc chạy sóng vai với hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Bọn họ biết rõ. Một khi biến thân thành chiến sĩ cuồng tộc thì cho dù là đồng bọn hay thân nhân thân thiết đến mấy. Hắn cũng không còn nhận ra. Trong lòng chỉ tràn ngập khát vọng chiến đấu cực đoan. Chỉ cần là vật còn sống. Đều bị coi là kẻ địch. Cho nên. Mặc dù lúc này thanh niên cuồng tộc cuồng hóa xong thì thực lực tăng vọt. Nhưng cũng trở thành phần tử nguy hiểm không thua kém gì gấu đại địa. Hổ ca, ngươi, nhìn đồng bọn đã cuồng hóa và gấu đại địa lao tới gần đó. Sắc mặt mỹ nữ cuồng tộc tái nhợt, trong lòng đã không còn hy vọng. Ong, ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, hào quang của một phù văn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc phốc, ngay sau đó, hơn 10 cây cọc sắc bén đột nhiên đâm thẳng lên từ mặt đất. Trên đó lóe lên hào quang phù văn màu vàng đất, pháp thuật thổ hệ cấp 6, địa thứ bạo kích, dưới đòn công kích pháp thuật này, da thịt của gấu đại địa có dày đến mấy cũng bị 5 cây cọc kia đâm xuyên. Trong nhất thời, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương, tuy không thể làm nó chết ngay tại chỗ, nhưng ít ra cũng thành công ngăn cản gấu đại địa làm hại mỹ nữ cuồng tộc kia. Giống. Gấu đại địa lập tức đau đến lớn tiếng gào giống, mà ngay khi nó muốn giãy giụa thoát đi, một cái bóng đen bỗng nhảy xuống từ trên cây. Một thanh trường kiếm màu đen lóe lên ánh sắc lạnh, trực tiếp đâm mạnh vào mắt gấu đại địa. Chỉ nghe một tiếng phụt, tròng mắt lập tức vỡ tan. Trường kiếm màu đen lập tức đâm xuyên qua não gấu. Thương tích chí mạng này khiến con gấu đại địa co giật dữ dội. Chỉ sau giây lát, nó đã sụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi hơi thở. Chuyện này, nhìn người áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện, mỹ nữ cuồng tộc ngây người ra, ngơ ngẩn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mắt. Tuy dáng người hắn hơi thấp bé hơn chiến sĩ cuồng tộc, nhưng lúc này mỹ nữ cuồng tộc lại cảm thấy quá cao lớn. Người này chính là Lâm Lăng vẫn luôn âm thầm quan sát. Để tránh khả năng khu vực mỏ đá linh dương này bị tiết lộ. Cuối cùng hắn không thể không tự mình ra tay. Cách chương.